Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chiêu sinh mộ tử cá. Exgoliath kích thước rất lớn, chỉ là thân thể chiều dài liền có 30 cm. Nếu là đem trước sau chân triển khai cái kia có thể có hơn 1 mét. Này ếch loại chủ yếu nơi ở tại xích đạo phụ cận nhiệt đới. Giống Cameroon các loại, Nam Phi ếch khổng lồ ít, vẻn vẹn tồn tại ở đại St. Lucia đất ngập nước. Nơi này khí hậu cũng không phải là ếch khổng lồ thích nhất, nhưng chúng nó thích hoàn cảnh nơi này. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn này ếch khổng lồ sau liền đối với John vẫy tay. Nói ra, bên này cách ta địa bàn không xa, toàn bộ cho dẫn đi. John hỏi, cóc cũng phải mang. Dương Thúc Bảo giải thích nói, loại này ếch Goliath hiện tại tương đối ít thấy, đã là lâm nguy giống loài. Toàn cầu cấm mua bán giống loài, đương nhiên muốn đối bọn chúng tiến hành bảo hộ. John lại hỏi, thế nào ếch loại cũng sẽ lâm nguy? Bị ăn lâm nguy, một cái trưởng thành ếch Goliath 3 kg, này trọng lượng rất khả quan. Đặt ở Trung Quốc đầu bếp trong tay này một cái ếch khổng lồ chính là một cái bồn lớn tê cay ếch. Khô nồi ếch, nhưng tạo thành ếch khổng lồ rơi vào lâm nguy tình cảnh cũng không phải bởi vì ăn, mà là bởi vì Âu Mỹ quốc gia người thích dùng bọn chúng tổ chức nhảy cao thi đấu. Ếch khổng lồ rất có thể nhảy, tập trung tinh thần phía dưới có thể nhảy ra 5 mét độ cao. Ếch khổng lồ đồng thời đối sinh tồn hoàn cảnh càng rất cao. Theo châu Phi đến Âu Mỹ quá xa, vận chuyển quá trình bên trong tỷ lệ tử vong giá cao không hạ. Đến mức có bảo hộ tổ chức đem xưng là lần thứ 2 châu Phi phiến nô hành động. Dương Thúc Bảo nghĩ bảo hộ ếch khổng lồ trừ bọn chúng đã rơi vào lâm nguy giai đoạn cũng bởi vì bọn chúng có thể ăn chuột, ăn đất ngập nước bên trong ruồi muỗi. Bảo hộ hoàn cảnh, duy trì côn trùng chủng quần cân bằng. Lại nói bảo hộ khu hiện tại đối ngoại mở ra, nhiều như vậy du khách đến, nhảy một cái cao 4-5 mét ếch khổng lồ cũng là một loại thưởng thức minh tinh. John thổi lên huýt sáo kêu gọi ếch khổng lồ tới gần. Một cái ếch theo trong nước bùn sông ra, một cái nhảy vọt 3 mét nửa trực tiếp khiêu đến. Cái thứ nhất quy hàng dù sao cũng phải có ban thưởng. Dương Thúc Bảo thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Ếch khổng lồ đầu lưỡi hất lên tinh chuẩn bắt được sinh mệnh tuyền cho thu hồi trong miệng. Con hàng này rất dễ dàng thu mua. Nếm qua sinh mệnh tuyền sau nó mạnh mẽ mở ra miệng rộng phát ra tiếng kêu. Ếch khổng lồ miệng rộng. Kia miệng há mở cùng cái túi ngụm. Dương Thúc Bảo coi là nó phải giống như sư tử gào thét. Kết quả vang lên chính là một tiếng bén nhọn tiếng còi. Nghe được này tiếng còi, hắn mạnh mẽ nhớ tới liên quan tới ếch khổng lồ một cái giới thiệu. Nói chúng nó không có dây thanh, cho nên không cách nào giống cái khác ếch đồng loại như thế phát ra oác oác tiếng kêu. Nhưng bây giờ đến xem bọn chúng có lẽ không có khả năng phát ra oác oác tiếng kêu. Lại có thể phát ra thanh âm khác. Này tiếng còi giống quân doanh tập hợp chạm canh gác. Nghe thấy tiếng còi sau cái khác nằm vùng ở trong nước bùn ếch khổng lồ nhao nhao nhảy ra ngoài, nhảy nhót hướng bọn hắn chạy tới. Dương Thúc Bảo nói ra, dồn người trước tiên dẫn chúng nó trở về. Chúng ta chậm rãi đi đây là làm gì? Tiểu hắc nhân nhóm trợn mắt hốc mồm một trận. Đợi đến ếch khổng lồ nhao nhao tiến đến John trước mặt sau, bọn hắn đột nhiên quỳ xuống. Đối Dương Thúc Bảo cùng John hai người liền bắt đầu chắp tay trước ngực quỳ bái. Lại là dập đầu lại là thì thào có từ. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ. Này đoán chừng là bị bọn hắn triệu hoán ếch khổng lồ năng lực dọa sợ. Đem chính mình cùng John xem như trong bộ lạc cái gì thần. Châu Phi bộ lạc dựa vào thu thập cùng săn bắn ăn cơm. Cho nên bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại đều có cùng khống chế động vật thần linh. Tiểu hắc nhân nhóm đem bọn hắn xem như dạng này thần linh cũng là bình thường. Hắn cùng tiểu hắc nhân nhóm ngôn ngữ không thông, không có cách nào giải thích, dứt khoát không giải thích, liền đứng ở nơi đó để bọn hắn quỳ lại. Dạng này có chỗ tốt, về sau dễ dàng cho quản lý. Quả nhiên, đợi đến tiểu hắc nhân nhóm đứng lên sau, đối với hắn thái độ càng là khiêm tốn thành kính. Dương Thúc Bảo hướng phía trước chỉ, bọn hắn lập tức chạy về phía trước. John mang theo ếch khổng lồ đi trở về, ước chừng hơn nửa canh giờ hắn chạy về, cưỡi một thớt ngựa vằn, sau lưng còn đi theo một thớt ngựa vằn. Đuổi theo sau hắn nói với Dương Thúc Bảo, thành chủ, cưỡi ngựa đi, nhanh như vậy. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra, nhanh cũng vô dụng, ngươi xem bọn hắn không có cách nào cưỡi ngựa, có thể theo kịp chúng ta sao? John nói ra, vậy ta để bọn chúng trở về tốt. Dương Thúc Bảo nói ra, được rồi, ngươi cưỡi đi. Đợi chút nữa đụng phải cái gì đáng phải mang về động vật còn phải ngươi mang về. Ngươi cưỡi ngựa vằn dạng này vừa đi vừa về có thể càng nhanh một chút. Hắn chuẩn bị kỵ trưởng cổ hươu, đợi chút nữa tìm tới hươu cao cổ sau hắn cưỡi món đồ kia. John cưỡi lên ngựa vằn chạy chậm tại bốn phía tản bộ. Dương Thúc Bảo mang theo tiểu hắc nhân nhóm tại trên thảo nguyên hành tàu. Lại đi sau khi số 8 dẫn đầu, bọn hắn cùng một chỗ hát lên ca dao. Dương Thúc Bảo nghe không hiểu bọn hắn đang hát cái gì. Cảm thấy khúc phổ cũng không có gì tốt nghe. Nhưng làn điệu hoang vu kéo dài, ngược lại là rất hợp với tình hình. Hắn cảm thấy nghe một chút cũng tốt. Có chút ít còn hơn không? Đất ngập nước chung quanh động thực vật tính đa dạng rất khả quan. Bọn hắn một đường hành tẩu đụng phải rất nhiều động vật cùng loài chim. Tại một chỗ hồ nước bên trong còn chứng kiến cá đuôi hóa thạch. Con cá này rất xinh đẹp, thân thể là sán lạn màu đỏ, vây lưng rộng lớn giống một mặt lá cờ nhỏ, có màu vàng kim có màu lam. Khác biệt cá vây lưng màu sắc không đồng dạng, là một đám cá trong nước bên trong du động thời điểm. Giống như mở cái cờ màu triển. Dương Thúc Bảo gọi John sang đây xem. John hỏi, cũng phải mang về sao? Bọn hắn có hồ nước nuôi cá, hiện tại có chút cá đều có thể vớt đi ra làm đồ ăn. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, không cần, đây là cá đuôi hóa thạch. Trong nước lưu tinh, chỉ có thể sống sau cái tuần lễ thời gian. Ngắn như vậy, khó trách bọn chúng nhỏ như vậy. John dùng thương hại giọng nói, bọn chúng không có thời gian lớn lên nha. Cá đuôi hóa thạch chỉ có thể dài đến 5 cm. Đây quả thật là theo bọn chúng tuổi thọ có quan hệ. Đây là trên thế giới đoản mệnh nhất xương sống loài cá. Tuy là đoản mệnh, thế nhưng là con cá này tộc đàn số lượng lại duy trì ổn định. Bởi vì bọn chúng sau khi sinh rất nhanh liền có thể đạt tới thành thục bắt đầu gây giống hậu đại. Trong cuộc đời một đầu thư cá có thể sinh ra hơn 100 đầu cá con. Dương Thúc Bảo nói ra, cho nên không có mang về đi tất yếu. Này một ít cá khả năng đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng. Để bọn chúng ở chỗ này đi, đất ngập nước diện tích thật rộng lớn. Thế nhưng là nước này đường diện tích lại nhỏ, chỉ có 2-3 cái mét vuông, cùng cái hố nước dường như cá con đàn ở bên trong sinh hoạt rất tự tại. Đối bọn chúng đến nói đây chính là một phương thiên địa. Đối cá con chụp mấy bức ảnh chụp, Dương Thúc Bảo đứng dậy vỗ vỗ tay nói ra, đi, tiếp tục lên đường. Tiểu hắc nhân nhóm không có tiếp tục lên đường. Bọn hắn chờ Dương Thúc Bảo tránh ra vị trí về sau, rút ra khoác lên người vải dài bắt đầu làm việc, đem vải dài làm lưới đánh cá, mò cá. John hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Cho là chúng ta muốn mang đi này một ít cá sao? Không không, chúng ta không có ý định muốn này một ít cá nha. Dương Thúc Bảo nói ra, việc này ta đến câu thông. Ngươi đi trước tìm kiếm hươu cao cổ đi. Việc này không có cách nào câu thông. Tiểu hắc nhân nhóm đang tìm ăn. Bọn hắn xuống nước đi mò một hồi, vớt lên đến một chút cá con. Không có xuống nước thì đi tìm mảnh nhánh cây. sau đó đem cá con xuyến lên, biến thành một chuỗi dài. Số 8 theo hồ nước bên trong đi ra đến Quơ Kê Nhi đối Dương Thúc Bảo cười. Giơ lên một chuỗi cá đối với hắn huyên thuyên nói. Dương Thúc Bảo mở ra đồng hồ cho nghe không hiểu. Sau đó nhường hắn tranh thủ thời gian quấn lên vải. Điều kiện gì ngươi chơi chạy chuồng? Mau đem cái này phủ thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.